Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 651, gặp em đã hao hết sạch may mắn cả đời. Khóc chuyện audio.com, bọn họ hẳn sẽ không gặp nhau trễ như vậy. Sẽ không phải dùng thân phận nghèo túng xấu hổ này mà đối mặt với anh. Mà là đường đường chính chính dùng thân phận vợ chưa cưới. Đứng ở bên cạnh anh, Mộ Nhã Chết thấy vậy, mỉm cười, không khỏi đưa tay xoa lên mái tóc của cô, người phụ nữ ngốc này, nhất định cho rằng, nếu người 15 năm trước được nhận về nhà họ Mộ là cô, thì cô có thể trở thành vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh. Nhưng anh không nghĩ vậy, từ phương diện nào đó mà nói, nếu không phải Mộ Uyển Nhu thế thân cô, có lẽ anh, sẽ không yêu cô gái này. 15 năm trước, đối với Mộ Khuynh Thành, anh chỉ có chống cự, chán ghét, đối với người phụ nữ này. Lúc còn nhỏ Mộ Nhã Chiết đã mang lòng chán ghét, Mộ Khuynh Thành, người khiến cho cha trao cả linh hồn, khiến mẹ ôm nỗi hận cả đời. Một người phụ nữ khiến cha anh đặt trong lòng cả đời. Mộ Liên Thành dồn tình yêu cả đời lên người bà ta. Tim của ông, đã đặt trên người Mộ Khuynh Thành. Chưa bao giờ rời khỏi, si tình thắm thiết, từ lúc mới đầu, Giang Ý San thẹn quá thành giận, sau đó cùng nản lòng thoái chí, rồi buồn bực mà chết, tất cả đều do một tay người phụ nữ này tạo thành. Trong suy nghĩ của Mộ Nhã Chiết, Mộ Khuynh Thành không thể nghi ngờ là một người phụ nữ tội ác tày trời. Là do người phụ nữ này, không phải người nào khác, khiến hôn nhân của cha mẹ anh trở thành danh nghĩa. Bà ta là đầu sỏ gây nên cái chết của mẹ anh. Bởi vậy, lúc Mộ Thịnh đưa Mộ Uyển Nhu 9 tuổi đến trước mặt anh. Nói với anh, đây là con gái của Mộ Khuynh Thành. Sau này là em gái anh, cũng vợ tương lai của anh. Chấm, mắt Mộ Nhã Chiết nhìn Mộ Uyển Nhu. Lòng tràn đầy chán ghét. Anh cảm thấy rất ghê tởm cô ta. Nhưng vì quyền kế thừa nhà họ Mộ, anh không tiếc lợi dụng cô ta. Lấy cái giá là đính hôn với cô ta, đạt được quyền kế thừa tập đoàn tài chính Đế Thăng. Nhưng mãi đến lúc lớn lên một chút, anh mới hiểu được, hôn nhân của cha và mẹ vốn là vật hy sinh trên bàn cờ nhà giàu. Cuộc hôn nhân này, không liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt, không liên quan đến tình tình ái ái, mà là một người không thể không cưới, một người không thể không gả, chỉ là một cuộc mua bán hữu danh vô thực. Mộ Khuynh Thành cũng không phải kẻ thứ ba. Ngược lại, bà luôn là một người giữ mình trong sạch. Mà cha cuồng dại Mộ Khuynh Thành, là việc từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Lúc này anh mới xóa đi hận ý với Mộ Khuynh Thành. Nhưng cũng vì vậy, nếu 15 năm trước người Mộ Thịnh mang về nhà họ Mộ là cô, anh thậm chí không dám đoán rằng, cô có trở thành món đồ bị anh lợi dụng không? Mộ Uyển Nhu thay thế thân phận của cô, vào nhà họ Mộ, nhưng cũng thay thế cô, trở thành con cờ trong tay anh, thay thế cô trở thành vật hy sinh, vận mệnh giống như từ nơi sâu xa đã mang có sẵn ràng buộc rồi. Bọn họ gặp nhau không sớm, không muộn, mà vừa đúng lúc, có đôi khi, âm kém dương sai, lại chưa chắc đã không phải là điều tốt. Chỉ là, vì gặp được cô, anh hẳn đã hao hết may mắn suốt đời. 6 năm trước, Mộ Uyển Nhu bị kiểm tra ra có bệnh vô sinh. Chuyện này, em hẳn đã biết, bỗng nhiên Mộ Nhã Chiết chậm rãi nói. Vân Thi Thi gật gật đầu. Đúng, em biết, anh hạ mắt, cô ta không phải là bị vô sinh bẩm sinh. Vân Thi Thi nghe vậy, hơi ngạc nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn anh. Làm sao có thể, em nghe nói, nhà họ Mộ vì chuyện này, thậm chí mời trung tâm nghiên cứu chữa bệnh tốt nhất cả nước. Tập đoàn tài chính Đế Thăng nắm giữ 40, cổ phần thị trường chữa bệnh cả nước, khóe môi Mộ Nhã Chiết vẽ nên đường cong vô cùng tà ác. Cho nên, giả tạo một hồ sơ chẩn đoán bệnh, với anh mà nói, cũng chẳng phải việc khó. Vân Thi Thi hung hăng ngớ ra, kinh ngạc nói không ra lời. Cách chương.